nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 40, làm khó dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Khương Tân Nhiễm ký hợp đồng, nàng nán lại một lát, phát hiện anh chàng đến trò chuyện với mình không cùng làm chung một bộ phận, liền thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông kia cảm thấy rất vừa mắt với Khương Tân Nhiễm, còn muốn kết bạn với nàng, nhưng Khương Tân Nhiễm khéo léo từ chối. Anh ta đành bỏ cuộc trong sự thất vọng trong văn phòng trên tầng cao nhất. Cố Nhược đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính chiếu camera trực tiếp từ phòng họp tầng 3. Camera lúc này đang hướng về phía Khương Tân Nhiễm. Cố Nhược theo dõi toàn bộ câu chuyện, mãi đến khi Khương Tân Nhiễm cùng mọi người trong phòng họp đi ra ngoài, trợ lý đi vào báo cáo với cô. Cố Tổng, Khương Tiểu Thư đã bắt đầu làm việc và được phân công vào phòng thí nghiệm phát minh thuốc phòng chống virus. Cố Nhược gật đầu, biết rồi. Trợ lý có thể nhận ra tâm tình Cố Nhược từ sau khi cùng đi chơi với Khương Tân Nhiễm không tốt. Anh ta gọi điện cho bố mẹ, nói rằng hai người chơi rất vui, nhưng mọi chuyện xảy ra rất đột ngột, anh ta không đoán được nguyên nhân. Trợ lý rất hồi hộp, cho rằng nơi mình đề xuất không làm Khương Tân Nhiễm hài lòng, nghĩ đến đây anh ta lại càng lo lắng cho tương lai của mình. Trợ lý đứng bên bàn làm việc, muốn nói lại thôi. Cố Nhược thấy anh ta đứng bất động, ngẩng đầu nói. Còn có chuyện gì sao? Không có à? Khuôn mặt trợ lý căng thẳng. Cố Tổng, nếu không còn việc gì dặn dò, tôi xin phép ra ngoài trước. Nếu Cố Nhược là đàn ông, trợ lý còn có thể cho cô lời khuyên, tiện thể gần gũi cô thêm một chút. Đáng tiếc, vị này lại là phụ nữ, nhưng cô cũng rất điềm tĩnh, tự chủ và cũng không bao giờ bộc lộ tâm tư của mình. Suy cho cùng, giữa nam và nữ có sự khác biệt rất lớn. Người trợ lý kia không có cách nào nịnh bợ cô, nếu cố tình làm vậy mà bị cấp trên nhìn thấu thì sẽ bị xem như mình có ý đồ riêng, có động cơ thầm kín thì xem như phí công vô ích. Sau khi trợ lý rời đi, trong mắt Cố Nhược lộ ra vẻ đau khổ. Cố Nhược đã tự ép mình vào tình huống còn khó khăn hơn so với lần đầu họ gặp lại, thậm chí cô còn không biết mình nên lấy lý do gì để xuất hiện trước mặt Khương Tân Nhiễm. Khương Tân Nhiễm đã nói rất rõ ràng vào đêm nàng rời đi rằng nàng không muốn Cố Nhược xuất hiện trước mặt mình nữa. Chứ đừng nói đến những thủ đoạn rình rập này. Nếu cứ tiếp tục như vậy mà Khương Tân Nhiễm biết được, nàng sẽ ngày càng chán ghét cô. Ít nhất hiện tại còn có được một chút ký ức tốt đẹp. Cố Nhược, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Đừng để ngay cả chút hào cảm còn sót lại cũng không còn. Khương Tân Nhiễm nói, nhưng Cố Nhược không biết làm gì ngoài việc dính chặt lấy nàng. Để Khương Tân Nhiễm phát hiện ra mình làm chuyện lừa dối nàng, sau đó tất cả những gì cô làm đều bị nàng xem là lừa dối. Đây là hậu quả của sự dối trá. Muốn lấy lòng một người, chỉ có thể dùng sự chân thành đánh đổi, không có đường tắt nào khác. Cố Nhược đã thông suốt những gì Khương Tân Nhiễm nói, nhưng đã quá muộn rồi. Hiện tại gặp được Khương Tân Nhiễm cũng đã rất khó khăn, bởi vì cô sợ ấn tượng về mình trong lòng Khương Tân Nhiễm sẽ càng xấu đi. Nhưng không dính chặt lấy Khương Tân Nhiễm thì còn có thể làm thế nào? Trơ mắt nhìn nàng bị kẻ khác cướp đi sao? Cố Nhược theo dõi, nhìn thấy nàng nói chuyện với người khác, khóe miệng nàng nở một nụ cười lịch sự. Trong lòng cô đã phát điên vì ghen tị, năm ngón tay muốn cào lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tân Nhiễm tựa như không nhận ra nàng xinh đẹp biết bao nhiêu, chỉ cần để lộ một nụ cười đã đủ để khiến biết bao người mơ ước. Muốn mang nàng giấu đi cũng không được. Vì vậy cho nên khi Cố Nhược nhìn thấy nàng cười vui vẻ với người khác cũng chỉ có thể bất lực mà âm thầm sợ hãi trong lòng nàng sẽ bị ai đó cướp đi mất. Điều này cũng chỉ là chuyện sớm muộn, Cố Nhược cũng chẳng thể làm được gì. Ngoài việc nhìn Khương Tân Nhiễm bị người khác cướp đi, cô không thể làm gì được. Vừa nghĩ đến đã thấy đau lòng, Khương Tân Nhiễm đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin và gia nhập phòng nghiên cứu phát minh. SA đưa nàng đến gặp tổ trưởng hạng mục và giới thiệu nàng là thực tập sinh mới. Tổ trưởng không đợi Khương Tân Nhiễm giới thiệu, tự cười trước. Tôi đã biết cô, một sinh viên giỏi của Lâm Đại. Trước đây không lâu, luận văn của cô đã làm cả cộng đồng sinh hóa náo loạn. Không tệ, cô nàng này rất có tiềm năng. Tổ trưởng hạng mục này tên là Lưu Kỳ. Khương Tân Nhiễm trước đây từng nghĩ đó là một người đàn ông trung niên, nghiêm nghị, không ngờ tới là một người phụ nữ gần 30 tuổi. Cột tóc đuôi ngựa, cô ấy mặc áo blau trắng, khi nói chuyện toát lên được dáng vẻ của người có chuyên môn và đáng tin cậy, khiến cho sự căng thẳng trong lòng Khương Tân Nhiễm giảm đi không ít. Tổ trưởng Lưu, tôi mang người tới cho cô, còn lại cô tự mình sắp xếp. SA cười nói, Lưu Kỳ gật đầu với SA, Cô vất vả rồi, điều nên làm mà. Sau khi S.A. rời đi, Lưu Kỳ đánh giá Khương Tân Nhiễm một lượt từ trên xuống dưới, nở nụ cười. Sau này tôi gọi cô là Tiểu Khương được không? Khương Tân Nhiễm đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, lễ phép gật đầu. Tiểu Khương, nhìn cô giống hệt như học sinh mới ra trường, phong độ của người tri thức vẫn còn nguyên. Khương Tân Nhiễm không biết câu này là khen hay chê, không biết làm gì, đành cười theo. Bộ phận nghiên cứu của chúng ta không có nhiều nghiệp vụ như bộ phận bán hàng, chúng tôi tự do phóng túng quen rồi. Quan trọng nhất vẫn là năng lực cá nhân, từ giờ cô chỉ cần mặc quần áo bình thường đi làm là được, không cần mỗi ngày phải mặc như thế. Lưu Kỳ nhịn không được, vui vẻ, không cần chính thức thế. Khương Tân Nhiễm đỏ mặt, cười khổ. Tổ trưởng Lưu, ngài không cần phải giúp tôi giải vây. Trước khi đến đây tôi đã bị bạn cười nhạo, sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Lưu Kỳ cười lớn, dẫn Khương Tân Nhiễm đến văn phòng, thuận miệng chào một người đàn ông đeo kính. Trương Soái, lại đây. Trương Soái đẩy kính, ngẩng đầu lên, hắn ta hơi ngơ ra một chút rồi chậm rãi bước tới. Lưu Kỳ hắng giọng, lớn tiếng nói, tạm thời bỏ công việc xuống đi, để tôi giới thiệu đồng nghiệp mới cho cậu. Cô chỉ vào Khương Tân Nhiễm nói, đây là thực tập sinh mới đến Khương Tân Nhiễm, một số người có lẽ đã nghe qua tên của cô ấy rồi. Từ nay trở đi, tất cả chúng ta sẽ làm việc cùng cô ấy như đồng nghiệp. Tiểu Khương là người mới, chưa quen thuộc với các hạng mục. Trương Soái, sau này anh phụ trách hướng dẫn cô ấy. Tổ trưởng Lưu nói với Khương Tân Nhiễm, Tiểu Khương, từ nay Trương Soái sẽ là người hướng dẫn của cô. Anh ấy sẽ sắp xếp công việc cho cô. Nếu có thắc mắc gì thì có thể hỏi anh ấy. Đã hiểu rõ hết chưa? Tôi hiểu rồi. Khương Tân Nhiễm mỉm cười với Trương Soái. Trương Lão Sư, sau này làm phiền ngài, gọi tên tôi là được. Trương Soái đẩy gọng kính, xoay người về lại chỗ ngồi của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải do Khương Tân Nhiễm tưởng tượng không, nhưng hình như anh ta đối với nàng có thái độ không thân thiện cho lắm. Lúc xoay người lại hắn như đang nở nụ cười lạnh, đáy mắt còn có sự khinh bỉ. Ngày đầu tiên đi làm, Khương Tân Nhiễm cho rằng mình nhìn nhầm. Nàng chỉ tự nhắc nhở bản thân rằng người dẫn dắt này không dễ hòa đồng, nên khi làm việc chung cần phải cẩn thận, không được để cho hắn coi thường. Tiểu Khương, cô làm việc ở chỗ ngay bên canh Trương Soái không có vấn đề gì chứ? Vâng, Khương Tân Nhiễm đi đến chỗ Lưu Kỳ sắp xếp, đem túi đồ thả xuống. Được, mọi người bận rộn đi. Lưu Kỳ nháy mắt với Khương Tân Nhiễm. Tiểu Khương, cố lên. Tổ trưởng Lưu yên tâm. Khương Tân Nhiễm cười cười. Trước khi nhận được công việc, Khương Tân Nhiễm rất vui, nàng tự nhủ nhất định phải làm việc chăm chỉ, nhưng sau khi nhận việc thì... Ngày thứ nhất ở chỗ làm việc, Khương Tân Nhiễm không có việc gì để làm. Tuy là thực tập sinh nhưng nàng vẫn được trả lương, hơn nữa còn không hề thấp. Khương Tân Nhiễm nhìn đồng nghiệp ra vào phòng thí nghiệm, phân tích kết quả thí nghiệm ngày hôm qua và điều hành đồ dùng thí nghiệm. Không hề nhàn rỗi chút nào. Sự sôi nổi của mọi người khiến Khương Tân Nhiễm cảm thấy mình giống như người ngoài. Đến điện thoại Khương Tân Nhiễm cũng không dám dùng, nàng sợ những người nhân viên cũ này cho rằng nàng lười biếng. Nhưng nàng thật sự không biết nên làm gì. Anh, Trương Soái, Khương Tân Nhiễm suy nghĩ, nếu trực tiếp gọi tên tiền bối thì thật sự rất thất lễ, không gọi được, thế là gọi anh ta bằng anh, không nghĩ đến đồng nghiệp đi qua nghe được, lén che miệng cười. Người đó trêu chọc Trương Soái. Anh Trương đẹp trai, được cô gái xinh đẹp như vậy gọi trong lòng rất đắc ý đúng không? Trương Soái cau mày, trừng Khương Tân Nhiễm. Tôi nói cô cứ gọi thẳng tên tôi là được. Cô không hiểu tiếng người à, tôi xin lỗi. Khương Tân Nhiễm cảm thấy rất xấu hổ. Có chuyện gì thì nói nhanh lên, chúng ta sắp phải vào phòng thí nghiệm. Vừa nghe đến phòng thí nghiệm, hai mắt nàng sáng lên. Thật sao, tôi cũng được đi sao? Cô đang đùa gì vậy? Trương Soái cười nhạo. Cô là thực tập sinh thì biết cái gì, cứ ngồi ở đây đợi là được, đừng có làm vướng chân chúng tôi. Trương Soái, đi thôi, có người đứng ngoài cửa gọi anh ta. Tới ngay, Trương Soái đáp, dù sao thì mình cũng phải làm gì đó chứ. Khương Tân Nhiễm có hơi ấm ức, nhưng Trương Soái đã đi ra khỏi văn phòng. Khương Tân Nhiễm chưa từng gặp ấm ức như vậy, mũi có chút cay cay. Nàng nhìn xung quanh một lúc, không biết nên làm gì. Tiểu Khương, ở chỗ tôi có chút việc. Hay là cô giúp tôi làm một chút đi. Có đồng nghiệp thấy nàng đáng thương, chủ động đề nghị. Được, tâm trạng Khương Tân Nhiễm trong nháy mắt tốt lên. Cái gì tôi cũng làm được, nếu không làm được tôi cũng sẽ cố gắng học. Là thế này, ở chỗ tôi có vài cái văn kiện cần được đưa tới trụ sở phía bên kia, mà tôi hiện tại không có thời gian, cô giúp tôi in ra rồi mang đến đó nhé. Đúng rồi, còn phải sao Lưu ra một bản điện tử gửi cho tổ trưởng Lưu và các sếp lớn nhé. Khương Tân Nhiễm nghe được cơ bản là chỉ cần in văn kiện liền có chút thất vọng, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói. Không vấn đề gì, cứ giao cho tôi sẽ đi làm ngay. Cô đã đăng ký email nội bộ chưa? Sao tôi tìm trong hòm thư lại không có tên của cô? SA nói là đã gửi đơn đăng ký, đang đợi xét duyệt, có lẽ ngày mai sẽ có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sao cô đem tài liệu đi đóng dấu được? Bộ phận nghiên cứu phát minh liên quan đến bí mật thương mại, không được phép đưa vào phương tiện lưu trữ hoặc phương tiện truyền tín hiệu, dữ liệu chỉ có thể được truyền qua hòm thư nội bộ. Người đồng nghiệp kia cảm thấy quá phiền phức, nói, thôi bỏ đi, để tôi làm, dù sao cũng cảm ơn cô. Vì vậy Khương Tân Nhiễm ngồi ngây ngốc ở văn phòng cả một ngày mà thật sự không có gì để làm cả. Đây là trở ngại đầu tiên mà Khương Tân Nhiễm đối mặt kể từ khi bước chân ra ngoài xã hội. Trước kia nàng luôn cảm thấy mình là thiên tài và có khả năng cứu sống hàng ngàn bệnh nhân bằng kiến thức của bản thân mình. Bây giờ nàng mới biết, nếu người khác không cho nàng cơ hội, thì nàng cũng chẳng là cái thá gì. Việc tăng ca ở bộ phận nghiên cứu này là chuyện thường xảy ra, họ không thể nửa chừng dừng lại hay trì hoãn thí nghiệm vì bất cứ lý do gì. 6 giờ tối, ngoài trời đã đen kịt, đã đến giờ tan làm nhưng tuyệt nhiên không có ai rời đi, đèn đuốc của cả tòa nhà sáng choang. Khương Tân Nhiễm không có việc gì, muốn rời đi, nhưng lại sợ lưu lại ấn tượng xấu trong mắt đồng nghiệp, nàng ngồi đợi cả nửa tiếng đồng hồ, đứng ngồi không yên. Tiểu Khương, cô chưa về sao? Cô là thực tập sinh cũng tăng ca à? Một người đồng nghiệp chú ý đến nàng, thuận miệng hỏi. Tôi có thể về sao? Đương nhiên rồi, người đồng nghiệp bật cười. Cô làm xong việc rồi thì cứ mạnh dạn về đi, ở lại văn phòng cũng chỉ là phí thời gian. Người trẻ tuổi không chỉ có công việc mà còn có cuộc sống cá nhân, hiểu không? Cô yên tâm đi, tổ chúng ta không có truyền thống tăng ca. Chúng tôi ở đây là do đang làm thí nghiệm giữa chừng, không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Cô không có việc gì thì trở về đi. Con gái đi đường ban đêm không an toàn, lại nhìn bầu trời u ám ám, không chừng là sắp mưa rồi. Vậy tôi xin phép đi trước. Khương Tân Nhiễm nghe vậy, cầm ba lô đứng lên, đi đường cẩn thận. Khương Tân Nhiễm nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình, đang phân vân không biết có nên chào hỏi Trương Soái hay không. Cuối cùng nàng để lại lời nhắn trên bàn của anh ta. Không ngờ vừa đi đến cửa phòng làm việc tình cờ gặp Trương Soái đang cởi áo blau. Khương Tân Nhiễm nhất thời căng thẳng. Anh, Trương, tôi đi trước. Trương Soái ừ một tiếng, đi vào văn phòng. Khương Tân Nhiễm quay đầu lại thì chỉ thấy anh ta đem tờ giấy mình để lại kia ném thẳng vào thùng rác. Khương Tân Nhiễm như bị đâm vào mắt. Rất muốn nói lý lẽ với anh ta, hỏi anh ta lý do vì sao lại không ưa nàng, muốn chèn ép nàng. Thế nhưng nghĩ đến hôm nay mới là ngày đầu tiên đi làm, không nên gây tranh chấp. Cuối cùng nàng đem sự bực bội nhịn xuống bởi vì trì hoãn nửa tiếng. Lúc Khương Tân Nhiễm đi xuống lầu 1, bầu trời vang lên sấm chớp, mưa lớn đột nhiên rơi xuống. Khương Tân Nhiễm sờ sờ ba lô, phát hiện mình không mang theo ô, nàng lấy điện thoại ra nhìn dự báo thời tiết. Trận mưa này ước tính phải chờ 2 tiếng mới có thể dừng lại, đợi mưa tạnh, nàng muốn chạy về trường cũng không kịp. Khương Tân Nhiễm suy nghĩ, cắn răng chạy thẳng vào trong mưa. Trời mưa còn lớn hơn so với tưởng tượng, thời tiết tháng giêng lạnh buốt, nhất là ở một thành phố ở phía nam như Lâm Uyên, khi mưa lớn kéo đến thì trên người Khương Tân Nhiễm trong phút chốc đã ướt đẫm từ đầu đến chân. Mưa to đến mức khiến nàng không mở mắt ra được, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tân Nhiễm chỉ lo chạy, không chú ý dưới chân mình, đường trơn trượt, có một mảng gạch lót đường nhô lên có góc cạnh khiến Khương Tân Nhiễm vấp ngã, cả người ngã về phía trước. Ngay lập tức, đầu gối cùng khuỷu tay truyền đến cảm giác đau đớn và bỏng rát, nàng cố gắng đứng lên nhưng hầu như không đứng dậy được. Xung quanh Khương Tân Nhiễm là những nhân viên cố thị đang vội vã trở về nhà sau giờ tan ca. Cho dù có nhìn thấy nàng dưới trời mưa lớn, họ cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vàng bỏ đi, chỉ sợ không kịp đón xe buýt. Trên người Khương Tân Nhiễm dính đầy bùn đất, chật vật cực kỳ, hai tay chống xuống đất, có chút muốn khóc. Lúc này, một cánh tay tinh tế mạnh mẽ đưa tay đỡ lấy khuỷu tay của nàng, kéo nàng đứng lên. Trên người có mùi hương thơm ngát quen thuộc, cánh tay kia cho dù là Khương Tân Nhiễm có nhắm hai mắt cũng có thể nhận ra. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Cố Nhược, nhìn sơ là biết cô vội vàng chạy tới chỗ này, bởi vì trên người cô cũng ướt đẫm. Cách Trương